Chương 490, ngạnh hám nửa bước đại đế. Giờ phút này Bạch Hổ Thánh Chủ có thể là có tứ tượng pháp trận gia trì, lực lượng đã xưa không bằng nay, có thể lại như cũ là không phải Trần Hy hợp lại địch. Trần Hy thực lực, kết quả khủng bố cỡ nào a, ngay cả Bạch Hổ Thánh Tông chân chính người nắm quyền, tên kia Thái Thượng trưởng lão cũng là biến sắc, mặt đầy kiêng kỵ nhìn về phía Trần Hy, trong lòng như có điều suy nghĩ. Cho dù lấy thực lực của hắn, cũng không thể dễ dàng như thế tiếp mới vừa rồi kia nói công kích, nhưng là người trước mắt này lại không phát hiện chút tổn hao nào, này lệnh trong lòng Thái Thượng trưởng lão rất là khiếp sợ. Bất quá bởi vì trên người Trần Hy cũng không có bất kỳ đế uy nguyên nhân, cho nên hắn đối với Trần Hy cũng là không phải quá mức để ý, dù sao nếu như không tới đại đế cảnh giới lời nói, thì không cách nào đối với chính mình tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Này Thiên Đế Tông chi chủ có lẽ có chút thủ đoạn không tệ, nhưng là Thái Thượng trưởng lão vẫn là không có thế nào coi vào đâu, nhiều lắm là chỉ là có chút kiêng kỵ mà thôi. Dù sao ở đại đế bên dưới, chúng sinh đều là run rế, cho dù là hắn vị này nửa bước đại đế, cũng gần như đủ để tiếu ngạo thiên xuống. Thiên Đế Tông mọi người, cũng là mặt đầy vẻ hưng phấn nhìn về phía Trần Hy, bọn họ trong ánh mắt tràn đầy sùng bái, gần như không cách nào để nén xuống chính mình tâm tình kích động. Tông chủ đại nhân thật sự là quá mạnh mẽ, dù là những thứ này thánh địa chi chủ, cũng hoàn toàn không phải là đối thủ a, một tên nội môn đệ tử cầm thật chặt quả đấm của mình, sau đó mặt đầy vẻ chấn động lên tiếng nói, trong lòng rất là kích động. Trần Hy kia vô cùng kinh khủng thực lực, mang cho mọi người phi thường nồng nặc cảm giác an toàn, phảng phất chỉ cần có hắn ở lời nói, dù là thiên băng địa liệt cũng không có vấn đề. Trần Hy một cái tay thua ở sau lưng, thần sắc hắn lẫm nhiên địa nhìn về phía trước kia chúng nhiều cường giả, ánh mắt không có biến hóa chút nào, có chỉ là nồng nặc khinh thường. Chẳng qua chỉ là một đám gà đất cho sành mà thôi, hoàn toàn không ra hồn ra dưới. Người này thực lực rất mạnh, mọi người không nên xem thường, tụ tập tất cả lực lượng chung một chỗ. Bạch Hổ Thánh Chủ nhíu chặt lông mày, hắn mặt đầy vẻ kiêng kỵ nhìn về phía Trần Hy, trong lòng rất là khẩn trương. Trần Hy thực lực đã vượt ra khỏi Bạch Hổ Thánh Chủ dự liệu, thậm chí ngay cả trong lòng của hắn, cũng hoàn toàn bị lo âu thật sự tràn ngập. Bạch Hổ Thánh Chủ cũng không muốn lật thuyền trong mương, dù sao hắn vì thế chiến, nhưng là hao phí quá nhiều lực lượng, nếu quả thật bại trận nơi này lời nói, như vậy tứ đại thánh địa có lẽ sẽ lúc đó nổi danh. Mặt mũi gì quét sân loại, thực ra cũng chỉ là chuyện nhỏ, nếu như Bạch Hổ Thánh Tông thật sự này tiêu diệt lời nói, như vậy Bạch Hổ Thánh Chủ đem sẽ luân vì Bạch Hổ Thánh Tông tội nhân, từ nay lưng được tiếng xấu, được vạn người sở thoá khí. Tam đại thánh địa toàn bộ cường giả, toàn bộ tụ tập với nhau, bọn họ điên cuồng bộc phát ra trong cơ thể linh lực, sau đó một tia ý thức tất cả đều thua đưa đến trong đại trận. Phía trên đại trận hư ảnh kia, trở nên càng thêm ngưng tụ, quá mức thậm chí đã có thể mơ hồ thấy hắn ngũ quan. Một cổ khí tức vô cùng kinh khủng, trong nháy mắt ở toàn bộ tứ tượng sơn bên trong bắt đầu tràn ngập ra, dường như muốn hủy thiên diệt địa một dạng, khiến cho mọi người tất cả đều tâm thấy sợ hãi. Bạch Hổ Tôn Thần ở trên cao, xin ngài đại phát thần uy, làm đệ tử tiêu diệt hết thể chướng ngại. Sắc mặt của Bạch Hổ Thánh Chủ cung kính quỳ sụp xuống đất, thần sắc hắn thập phần ngưng trọng. Theo Bạch Hổ Thánh Chủ thanh âm hạ xuống, kia cự đại hư ảnh đột nhiên về phía trước mại động nhịp bước, một cổ vô cùng lực lượng kinh khủng từ trong cơ thể hắn buộc phát ra, trong nháy mắt cuốn hết thảy. Làm Trần Hy cảm nhận được kia gần như có thể hủy thiên diệt địa khí tức lúc, cả người hắn sắc mặt cũng là hơi đổi. Không hổ là Bạch Hổ Tôn Thần, dù là chỉ là một luồng còn sót lại ý chí, cũng đã đáng sợ như vậy, nếu là ở hắn đỉnh phong lúc, lại nên như thế nào kinh khủng cảnh tượng a. Trần Hy hít một hơi thật sâu cho khí, sau đó tự lẩm bẩm một tiếng, hắn nhìn về phía ánh mắt của Bạch Hổ Tôn Thần bên trong, có một vẻ không khỏi thần thái. Cường giả luôn là được người tôn kính, dù là Bạch Hổ Tôn Thần đã bỏ mình vô số năm, nhưng là lại vẫn ở chỗ cũ Thiên Huyền Đại Lục trên để lại uy danh hiển hách, được vô số người kính ngưỡng sùng bái. Sẽ để cho bổn tọa thử một chút, ta cùng Bạch Hổ Tôn Thần giữa, rốt cuộc có bao nhiêu sao chênh lệch thật lớn đi. Trần Hy hít một hơi thật sâu, sau đó nhỏ nhỏ mị lên con mắt, cả người trong nháy mắt bước về phía trước một bước, đi thẳng tới Bạch Hổ Tôn Thần đối diện. Trước mắt hư ảnh này, chẳng qua chỉ là dựa vào tứ thánh pháp trận, biến hóa ra một vệt còn sót lại ý chí mà thôi, căn bản không có bất kỳ linh trí tồn tại, chỉ biết là bị người lái, cho nên tự nhiên cũng sẽ không nhận ra Trần Hy. Chỉ thấy Bạch Hổ Tôn Thần đột nhiên sắc mặt trầm xuống, sau đó đột nhiên về phía trước đưa ra một cái tay trái, hướng về phía Trần Hy đập xuống giữa đầu. Vô cùng kinh khủng sát phạt lực, từ bạch hổ tôn thần trong tay phải tản ra, dường như muốn đem trọn cái thiên địa cũng xé vỡ thành hai mảnh. Sắc mặt của Trần Hy không thay đổi, hắn lại như vậy đồng thời đưa ra chỉ một quả đấm, muốn cùng bạch hổ tôn thần cứng đối cứng. Trần Hy trong quả đấm, vô cùng sán lạn quang minh nơi trong nháy mắt buộc phát ra, phảng phất chiếu sáng hoàn vũ một dạng đem trọn cái thiên địa cũng chiếu xuyên thấu qua sáng lên. Ung ung hai cái to lớn quả đấm to, hung hăng đóng đánh với nhau, tạo thành cực kỳ khủng bố thanh thế, vô số hư không ầm ầm bể tan cảnh, thậm chí ngay cả quy tắc chi lực cũng bị triệt để xóa bỏ, không gian sụp đổ không còn. Cho dù có lao hỏa thượng lực lượng gia trì, Trần Hy cả người cũng là sắc mặt đại biến, hắn bỗng nhiên về phía sau lùi lại mấy bước, sau đó vẻ mặt ngưng trọng, thậm chí ngay cả chính mình lồng ngực cũng bắt đầu không ngừng trên dưới phập phồng. Kinh khủng như vậy sát phạt lực, thật đúng là làm người ta khiếp sợ a. Khóe miệng của Trần Hy mang theo một vệt nụ cười nhàn nhạt, hắn tự lẩm bẩm một tiếng, trong mắt tràn đầy kinh người chiến ý. Tự Trần Hy trọng sinh tới nay, hắn gần như còn chưa lành thật là thống khoái tranh tài một trận. Gặp phải những địch nhân kia, hoặc là hoàn toàn không đánh lại, hoặc là chính là bị triệt để nghiền ép, căn bản không có chút nào thú vui có thể nói. Mà trước mắt này bạch hổ tôn thần hư ảnh, đảo là phi thường thích hợp giờ phút này Trần Hy. Hư ảnh này nhưng là tụ tập hơn 10 vị thiên tôn, mấy trăm tên vũ thánh toàn bộ lực lượng, buộc phát ra huy lực rất là đáng sợ. Hư ảnh giờ phút này thực lực, gần như đã vượt qua thiên tôn tầng thứ, nhưng là lại vẫn còn ở đại đế bên dưới, đại khái đạt tới nửa bước đại đế cấp bậc. Trần Hy vẫn là lần đầu tiên gặp phải kinh khủng như vậy đối thủ, trong lòng của hắn không có bất kỳ muốn lùi bước ý tưởng, có chỉ là sôi trào mãnh liệt chiến ý giữa hai người lần đầu tiên giao thủ, lấy Trần Hy hơi bại hạ phong kết thúc. Nhưng là dù vậy, giờ phút này Trần Hy thực lực cũng là vượt ra khỏi người sở hữu dự liệu. Thậm chí ngay cả tứ đại thánh địa những cường giả kia cũng là mặt đầy vẻ chấn động nhìn về phía Trần Hy, gần như không thể tin được con mắt của mình. Hắn lại có thể cùng nửa bước đại đế cấp bậc cường giả cứng đối cứng, người này thực lực sợ là đã không thấp hơn ta. Lão giả Khôi Ngô nhíu chặt lên chân mày, hắn rất là kiêng kỵ nhìn về phía Trần Hy, trong cơ thể linh lực lặng lẽ vận chuyển ma ra, lúc nào cũng có thể ngang nhiên xuất thủ. Vốn tưởng rằng chuyến này hẳn là nắm chắc phần thắng, nhưng là Trần Hy thực lực thật sự là vô cùng cường đại, đã để cho lão giả Khôi Ngô không hề giống như trước như vậy tự tin.